Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 141 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video sau khi nghe truyện các bạn nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Phạm Đình Nam đã donate ủng hộ cho kênh. Xin chào mọi người, chào bạn Lại Cao Tài. Xin chào Ngô Văn Cần nha. Xin chào bạn Duy Trần. Cũng khuya rồi thì Vân xin phép đọc truyện luôn. Xin chào bạn Dương Quốc Hải. Chương 791, ép quá ta sẽ trở mặt. Có vậy thôi thì cũng chẳng khác được, chỉ có thể nói hắn đích thực đã được Thánh Nữ Điện Hạ công nhận. Đáng quý hơn, tu vi của hắn cũng không thấp, những siêu phàm tầng 2. Lúc đến Từ Hối còn suy đoán tên thánh chủ tương lai này liệu có tu vi ra sao. Nếu là thần du cảnh thì cũng thường thôi, có các tài nguyên và bí pháp của thánh địa bồi dưỡng, không chống thì chạy, hắn sẽ đứng trên đỉnh cao của võ đạo. Nhưng nào ngờ, thực tế khiến cho lão phải giật mình. Một siêu phàm tầng 2 trẻ tuổi như vậy, ở toàn bộ đại lục còn hiếm hơn là Lân Phượng. Nghĩ lại lời trăn trối của Tiền Ninh để lại trước khi chết, Từ Hối không kìm được mỉm cười, càng nhìn Dương Khai càng thấy thuận mắt. Phải rồi, thánh nữ đại nhân. Tiểu thư làm thế nào mà thoát chết tại quần đảo hải ngoại? Theo lão phu được biết, quần đảo này đã bị nam thánh cô hủy rồi, sinh linh đồ thán, cơ hồ không một ai sống sót. Từ Hối hiếu kỳ hỏi. An Linh Nhi liếc sang Dương Khai, hắn khẽ gật đầu. Lúc này nàng mới đem chuyện di tích thượng cổ dưới đáy biển ra mà kể lại. Thông đạo hư không. Từ Hối nhướng mày mừng rỡ nói. Đúng là ông trời phù hộ cho thánh địa ta. Nói vậy là bọn tiểu thơ từ thông đạo hư không trở ra là về tới Ma Cường đúng chứ? Đúng như vậy. Dương Khai liền gật đầu, sợ An Linh Nhi buộc miệng tiết lộ chuyện tiểu huyền giới. Vừa đến Ma Cường thì không cẩn thận rơi vào trong tay của Tuyết Lỵ, mãi đến mấy ngày trước mới thoát ra được. Ma tướng Tuyết Lỵ sao? Từ Hối liền biến sắc. Ba người kia cũng kinh ngạc ra mặt, dường như không ngờ Dương Khai và An Linh Nhi lại có thể thoát thân khỏi tay một nhân vật như vậy. Họ liền không khỏi bồi phục. Tự thầm hỏi, nếu như họ rơi vào trong tay của Tuyết Lỵ, e rằng chỉ có nước chết mà thôi. Ý thức được điều này, các cường nhân của Cửu Thiên Thánh Địa càng thêm phần cung kính với Dương Khai, vị thánh chủ tương lai. Suốt dọc đường băng núi non sông hồ, bọn Từ Hối không hề giảm tốc độ. Một ngày vượt qua mấy ngàn vạn dặm đường, sớm đã thoát khỏi vòng truy tung của Nam Thánh Cô. Trên đường đi, Từ Hối cũng cố ý đánh tiếng hỏi xuất thân của Dương Khai. Khi biết hắn đến từ Thiên Tiêu Tông, liền không khỏi kinh ngạc. Thiên Tiêu Tông cũng được tính là thế lực không hề yếu. Chỉ có điều nếu so với Cửu Thiên Thánh Địa thì là một trời một vực, giữa hai bên không có qua lại bao giờ. Khoảng thời gian này, lực lượng của Thiên Tiêu Tông cũng tăng mạnh. Hình như trong một chốc có thêm 4 cao thủ nhập thánh. Nhắc đến Thiên Tiêu Tông, trong toán người có một lão giả mặt trắng bệch thổn thức. Nói như vậy, sức mạnh toàn thể của họ vượt qua thánh địa ta rồi. Thêm 4 người sao? Dương Khai nghe liền mừng rỡ, lập tức nghĩ đến nhóm người Thương Viêm và Phi Vũ. Xem ra dược dịch của ma hoa ngàn năm được lấy tại Phù Vân Thành quả thật giúp ích. Việc này ta cũng có nghe nói. Ngày đầu 2 năm trước, 4 người đó dẫn theo một luyện đan sư đến Phù Vân Thành ở lãnh địa Trung Lập để tranh đoạt thiên niên ma hoa. Nếu ta nhớ không nhầm, thì hình như luyện đan sư đó cũng còn trẻ. Sắp xỉ tuổi thánh chủ tương lai của chúng ta. Vừa nói, Từ Hối vừa liếc sang nhìn Dương Khai một cái đầy hàm ý. Dương Khai tỏ ra thờ ơ, vờ như không có nghe. Lúc này có nói gì đi nữa thì cũng là lạy ông tôi ở bụi này. Từ Hối gần càng già càng cay, rõ ràng đã đoán ra điều gì rồi. Có điều lão già này không có ác ý đối với hắn, Dương Khai cũng chẳng lo gì lắm. Thấy Dương Khai không ậm ừ, Từ Hối cười khà khà. Cũng chẳng cần phải đi ngưỡng mộ người khác. Thánh địa ta được tân thánh chủ, không bao lâu sau là khôi phục được nguyên khí. Chưa biết chừng còn tiến thêm một bước. Chỉ phải à. Chúng nhân liền gật đầu hùa theo, tỏ ra kỳ vọng hết đổi vào Dương Khai. Dương Khai nhíu mày. Các vị à, ta không có ý định động vào bảo tòa thánh chủ của các vị. Đợi đến nơi thích hợp, chúng ta đường ai nấy đi. Vậy chứ? Từ Hối lộ ra ngạc nhiên. Người không muốn làm thánh chủ ư? Dương Khai gật đầu. Việc này ta cũng đã nhiều lần nói với An Linh Nhi. Ta đã học ba chiêu cửu thiên thần kỹ của các vị. Với lại là học được trong tình trạng không có hiểu rõ. Cùng lắm thì sau này ta không dùng ba chiêu thần kỹ này là được. Ở chuyện này, bọn họ nghẹn họng trân trối, An Linh Nhi nhếch môi cũng lên tiếng. Việc này ta có trách nhiệm rất là lớn. Không phải hắn đòi học thần kỹ của thánh địa ta đâu. Các vị à, muốn trách thì cứ trách ta đi. Từ Hối cau mày nhìn Dương Khai và An Linh Nhi, cũng không biết nghĩ gì mà chợt bật cười sang sảng. Việc này tạm thời không bàn tới, tiểu huynh đệ có xuất thân Thiên Tiêu Tông, bọn ta cũng sẽ không làm khó người. Như thế này đi, nếu người thấy tiện thì hãy về thánh địa bọn ta làm khách vài ngày, tận mắt xem thử thánh địa ra sao. Đến lúc đó, nếu người vẫn một mực không chịu thì bọn ta nhất định sẽ không miễn cưỡng người. Thần sắc của Dương Khai khẽ dao động. Hắn biết trước mặt mấy tên cường nhân nhập thánh này, hắn không có cách nào từ chối. Nếu như từ chối, e là họ sẽ cưỡng ép. Tuy họ sẽ không làm hại, nhưng chắc chắn sẽ bắt hắn về cửu thiên thánh địa. Từ Hối đã nhượng bộ đủ điều rồi. Với thân phận sức mạnh của mình, nếu lão mà ra tay cưỡng chế thật, Dương Khai tự biết không thể nào phản kháng. Lão nói như vậy cũng đủ thấy thành ý của lão. Được thôi. Dương Khai khẽ gật đầu, không muốn gây thêm tranh chấp với họ. Thấy hắn đồng ý, An Linh Nhi không khỏi lộ ra vui mừng. Chúng nhân tiếp tục tiến về phía trước. Khác hẳn với bầu không khí hòa hợp trước đó, sau khi biết Dương Khai không có ý muốn làm thánh chủ, bốn người Từ Hối cứ không ngừng đưa mắt nhìn nhau, thần niệm truyền qua truyền lại như đang bàn bạc điều gì. Dương Khai cũng phát giác ra điều này, nhưng cũng chỉ giả vờ như không biết. Một chốc sau, bốn người bắt đầu luân phiên dùng lời lẽ tấn công, miêu tả từng chút một những căn cơ và sự hùng mạnh của cửu thiên thánh địa. Kể ra đủ mọi lợi ích và cảnh tượng đẹp đẽ khi làm thánh chủ, hòng lôi kéo hắn. Dương Khai mặc cho họ buông lời ong tiếng ve, chỉ coi như gió thoảng bên tai, suốt từ đầu tới cuối chẳng nói chẳng rằng, khiến bọn Từ Hối chán nản cùng cực. Có điều, từ những lời miêu tả, Dương Khai quả thật đã nhìn thấy được một điều vĩ đại. Cửu thiên thánh địa, mỗi một đời thánh chủ tuy tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng đều có thể chạm đến tu vi đỉnh cao là nhập thánh tầng 3. Cứ một thế lực nào, chỉ cần có cường nhân nhập thánh tầng 3, thì thế lực đó sẽ là mạnh nhất. Hơn nữa cách thức họ bồi dưỡng ra thánh chủ cũng không hề tầm thường. Trong thánh địa có một số nơi chỉ thánh chủ mới được vào. Nếu tu luyện tại đó, công lực sẽ tăng cực nhanh. Huyền cơ và điều bí ẩn bên trong, bọn Từ Hối không nói rõ được. Có thêm thánh nữ hỗ trợ tu luyện, nhiều thì 7-8 người, ít thì cỡ 3-4 người. Công lực của thánh chủ muốn tăng nhanh cũng không khó. Mỗi một thánh nữ đều phải tuyển chọn nghiêm ngặt. Luận về căn cốt hay tư sắc đều tuyệt đỉnh nhân gian. Những thánh nữ này còn tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh của thánh chủ. Có thể nói, chỉ cần trở thành thánh chủ của cửu thiên thánh địa, không những có thể ngồi không hưởng phúc, mà còn có thể vấn đỉnh thiên hạ, hùng bá một phương. Khiếm khuyết duy nhất chính là tuổi thọ. Không chỉ thánh chủ tuổi thọ ngắn ngủi, mà thánh nữ cũng như vậy. Thánh chủ đời trước vốn có 6 vị thánh nữ, nhưng trong gần 50 năm, 5 vị thánh nữ đều lần lượt ra đi, chỉ còn mình Nam Thánh Cô. Cùng lúc khi thánh chủ qua đời, Nam Thánh Cô cũng chịu tổn hại. Thánh chủ và thánh nữ đời trước đều không còn trên đời này. Nay, hy vọng của thánh địa được gửi gắm vào Dương Khai và An Linh Nhi. Bọn Từ Hối sao có thể dễ dàng để Dương Khai đi được. Đại trưởng lão à, bọn Tiểu Liên đâu rồi? An Linh Nhi để ý đến một thông tin không được bình thường lắm từ lời nói của bọn Từ Hối, liền rung giọng hỏi. Từ Hối liền xa xầm nét mặt, ngập ngừng một lúc rồi mới đáp. Đều chết hết rồi. Trong 4 thánh nữ đời này, ngoài tiểu thư ra, 3 người còn lại đều bị Nam Thánh Cô giết. An Linh Nhi không kìm được che kín miệng, trong mắt run rẩy. Nàng vốn vẫn mong rằng ba tỷ muội có thể đưa ứng cử viên thánh chủ thích hợp quay về. Như vậy thì có lẽ các trưởng lão sẽ không ép Dương Khai làm thánh chủ. Nhưng không ngờ khi hay hung tin, nàng không cách nào chấp nhận được. Có điều suy nghĩ kỹ, đội ngũ tuần tra của thánh nữ không hề có cường nhân nhập thánh bảo vệ. Một khi bị nam thánh cô tìm, thì căn bản không cách nào chống cự được. Nàng cũng có thể coi là may mắn vì đã gặp được Dương Khai. Càng khéo hơn khi biết đến sự tồn tại của thông đạo hư không. Nếu không, thì số mệnh của nàng có lẽ không khác gì ba thánh nữ kia. Thánh nữ điện hạ, xin nén đau thương. Từ Hối vội vàng trấn an. Thế nên, bây giờ tất cả đều đặt hy vọng vào hai người thôi. Vừa nói, ánh mắt sáng quắc dán chặt vào Dương Khai. Thứ cho lão phu vô lễ. Bây giờ tạm xưng là tiểu huynh đệ. Nếu tiểu huynh đệ không đồng ý làm thánh chủ, không quá 100 năm nữa, thánh địa sẽ biến mất. Thần sắc của Từ Hối rất thành khẩn, ngữ khí trịnh trọng. Ba người kia cũng liền khẩn cầu. Xin tiểu huynh đệ đáp ứng lời thỉnh cầu vô lễ của bọn ta. Truyền thừa của thánh địa không thể bị đoạn tuyệt trong tay bọn ta được. Dương Khai khẽ hít một hơi, khuyên giải. Triều dân triều hạ, hoa nở hoa tàn. Không thế lực nào có thể trường tồn mãi mãi. Các vị hãy nghĩ thoáng lên đi. Mạnh như đại ma thần năm ấy mà còn suy vong đó thôi. Hơn nữa trên đời này, người thích hợp làm thánh chủ đâu có chỉ mình ta. Chỉ là An Linh Nhi chưa tìm ra thôi. Tiểu huynh đệ không biết rõ đầu đuôi ngọn ngành. Nói như vậy cũng khó trách. Mỗi một thánh nữ của thánh địa, cả đời chỉ có thể chọn một ứng cử viên làm thánh chủ. Một khi đã chọn rồi, thì sẽ không có cảm ứng với bất kỳ ai khác. Nay thánh nữ điện hạ đã chọn tiểu huynh đệ, vậy thì chắc chắn không lý nào có thể chọn người khác được. Nói như vậy, bây giờ trong hiên hạ này, người có thể làm thánh chủ duy nhất là một mình ta sao? Dương Khai nhíu mày, liền cảm thấy hóc búa rồi đây. Đám Từ Hối đều gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu tiểu huynh đệ không đồng ý, thì cửu thiên thánh địa bọn ta chỉ còn nước chờ diệt vong mà thôi. Khẩn cầu tiểu huynh đệ kế tục chức thánh chủ. Đừng ép ta chứ. Ép quá là ta trở mặt đó. Dương Khai liếc nhìn, Từ Hối biến sắc, vội nói. Không dám, không dám. Thấy Dương Khai bực mình, An Linh Nhi liền bảo. Chẳng phải nói bây giờ không bàn chuyện này sao? Sao các ngươi lại nhắc đến như vậy? Từ Hối cười gượng gạo, tự trào phúng. À, ta già nên hồ đồ rồi. Mong tiểu huynh đệ không trách cứ. Chúng ta về thánh địa trước thôi. Còn để tiểu huynh đệ mục sở thị phong thái của thánh địa bọn ta. Bọn lão phu nhất định sẽ khoản đãi đàng hoàng. Sắp đến rồi. Qua tầm dăm 3 ngày là tới thôi. Một người khác liền tiếp lời. Chương 792 Cửu Thiên Thánh Địa. Một quang cảnh nào là non xanh nước biếc, năng lượng đất trời nồng đậm, quanh dãy núi còn ẩn chứa rất là nhiều cấm chế và kết giới tinh diệu hùng mạnh, ngăn cách lãnh địa này với thế giới bên ngoài, Cửu Thiên Thánh Địa. Thế lực cổ xưa trường tồn, đời đời tương truyền đến nay, sức mạnh không hề tầm thường, nhìn khắp đại lục cũng phải thuộc hàng đứng đầu. Có điều Dương Khai vừa đến đây, liền cảm thấy một dòng bi thương và trang nghiêm chảy xuyên suốt thánh địa này. Có lẽ là vì thánh chủ cũ qua đời, tân thánh chủ còn chưa kế vị. Cửu Thiên Thánh Địa giống với Thiên Tiêu Tông, cũng nằm giữa núi non trùng điệp. Có điều khác với 100 ngọn núi của Thiên Tiêu Tông, Cửu Thiên Thánh Địa chỉ có 9 ngọn mà thôi. Tuy rằng số lượng khá ít, nhưng thứ bậc của 9 ngọn núi này lại vừa hợp thiên đạo. Lấy 9 ngọn làm căn cơ, bố trí trận pháp, hoàn toàn không kém trận pháp 100 ngọn của Thiên Tiêu Tông, thậm chí là còn vượt trội. Bất luận là lực phòng ngự hay tốc độ quy tụ năng lượng thiên địa, đều không kém cạnh đại trận 100 đỉnh một chút nào. Giữa vòng vây của 9 ngọn này, từng tòa cung điện tráng lệ sắp hàng đang xen, hàng ngàn hàng vạn đệ tử cư ngụ tại đây. Cả Cửu Thiên Thánh Địa là một nơi thế ngoại đào nguyên, nhưng nhân khí cũng dồi dào. Bọn người Từ Hối đưa Dương Khai và An Linh Nhi quay về thánh địa, cũng không biết lão già này đang tính toán điều gì, không hề lặng lẽ quay về, mà còn giống trống khua chiêng, đi thẳng từ đường chính về một tòa cung điện rộng lớn ở giữa thánh địa. Hai bên đường, cứ có vài đệ tử thánh địa ồ đến, lũ lượt cung kính hành lễ cùng với bọn từ hối. Đợi đến khi nhìn thấy An Linh Nhi, thì tất cả đều hô to tên húy của thánh nữ. Bất kể là nam nữ lão ấu, gương mặt đều sáng ngời nét sùng bái và cuồng nhiệt. Với tư cách là người ngoài duy nhất, hiển nhiên Dương Khai càng bị chú ý hơn. Tuổi thì non trẻ, đám người đại trưởng lão từ hối lại cung kính với hắn. Như vậy rất dễ khiến cho người khác liên tưởng đến điều gì. Tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên từ hai bên. Các đệ tử Cửu Thiên Thánh Địa lén lút chỉ trỏ trỏ vào Dương Khai, bàn tán rền rĩ. Đoán già đoán non, đây có phải là thánh chủ kế nhiệm do thánh nữ Điện Hạ tìm về hay không? Ai nấy cũng đều tỏ ra hiếu kỳ và kích động. Cứ như chỉ cần Dương Khai kế nhiệm vị trí thánh chủ, thì Cửu Thiên Thánh Địa này sẽ được cứu. Những người tinh mắt hơn thì nhận định được sự việc, đều hành đại lễ với Dương Khai. Dương Khai thờ ơ, vẻ mặt không chút thay đổi. Đám người từ hối thầm tấm tắc, càng đánh giá Dương Khai cao hơn. Tuy nói Dương Khai xuất thân Thiên Tiêu Tông, nhưng dù gì tuổi hãy còn trẻ, lão cố ý dẫn hắn đi trên con đường chính này là để cho hắn cảm nhận trước sự phồn thịnh của thánh địa và sức mạnh của các đệ tử, để hắn hiểu chút ít về thánh địa. Nhưng nào ngờ, giữa khung cảnh này, Dương Khai vẫn không chút kinh sợ và hoảng hốt, còn ung dung ra mặt, như đã trải qua biết bao sóng gió. Điều này khiến cho bọn từ hối phải thay đổi cái nhìn. Tâm tính của vị thánh chủ tương lai này hình như không hề tầm thường. Đám người từ hối đưa mắt nhìn nhau, càng cảm thấy chức thánh chủ nên để cho người này kế vị. Sự huyên náo theo sát suốt cả con đường họ đi qua. Trước một tòa cung điện xây từ kim thạch, mặt đất được bửa bằng phẳng. Tòa cung điện nguy nga tráng lệ, phía trước là bao la thạch trụ đứng sừng sững, điều long hòa phụng, đủ mọi hoa văn trên thạch trụ sống động như thật. Đến đây, từ hối xoay người, nhẹ nhàng phất tay. Đám đệ tử vây quanh dần dần tản đi, nhưng ai nấy cũng đều lòng tràn đầy nghi hoặc và tò mò. Không biết rốt cuộc Dương Khai có lai lịch gì, và liệu có thể kế vị thánh chủ, cứu vớt thánh địa khỏi giờ dầu sôi lửa bỏng hay không? Mời tiểu huynh đệ. Từ hối cúi đầu ra hiệu, thái độ cung kính. Dương Khai thở dài chịu thua, rồi cau mày nói. Tiền bối cứ coi như ta đến thánh địa này làm khách đi, đâu cần phải trịnh trọng như vậy. Từ hối nghe, biết hắn vẫn còn tư tưởng xa lánh thánh địa, bèn cười khà khà, gật đầu. Tiểu huynh đệ nói đúng, vậy chúng ta cùng vào thôi. Vào cung điện, từ hối sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người. Một chốc sau, liền có tiệc rượu đã được chuẩn bị sẵn bày lên. Xem ra, họ muốn bày tiệc tiết đãi Dương Khai. Giữa tiệc rượu, Dương Khai cũng không tỏ ra quá sốt ruột. Đã đến rồi thì cứ ngồi, chỉ nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình cùng với bọn từ hối. Hắn phát hiện, lão già này chỉ cần không nhắc đến đề tài kiểu thánh địa hay thánh chủ, thì cũng khá là dễ nói chuyện. Công lực cao thâm, vai vế không thấp, lại bình dị gần gũi. Có điều Dương Khai phỏng chừng là có liên quan đến ý đồ của lão với hắn. Nếu đổi lại là một người khác đến, e rằng từ hối sẽ không kiên nhẫn tiếp đón như vậy đâu. Rượu đến lúc say, thì một đám thiếu nữ trẻ trung được gọi vào, nhạc trỗi lên cùng tiếng hát và những điệu múa. Mấy thiếu nữ này ai cũng đều quốc sắc thiên hương, xiêm y tuy mỏng nhưng không quá lộ liễu, mà lại vừa vặn. Hơn nữa, người nào người nấy cũng thân hình uyển chuyển, khí chất riêng biệt, nhìn muốn hoa mắt. Dương Khai hứng trí tán hưởng, ánh mắt trong veo, không một chút dâm tà. Ngồi tại ghế dưới của hắn, An Linh Nhi thấy vậy, nhoẻn miệng cười hài lòng. Sau một hồi náo nhiệt, bữa tiệc tan dần, đám người từ hối cũng cáo từ, không nhắc đến chủ đề khiến Dương Khai phản cảm. Tự như có tỳ nữ đưa hắn đi nghỉ ngơi. Trong một gian sương phòng cực lớn, màn che treo cao cao, mặt đất phủ tấm thảm nhung dày. Trên tường điểm xuyết những kỳ thạch chiếu sáng, khiến căn phòng không mờ tối, cũng không chói lọi. Ở giữa có một lư hương đang đốt thứ hương liệu thượng hạng, ngửi thấy mà thoải mái tinh thần. Công tử à, có cần tắm không? Phòng bên có bể tắm đó, đã chuẩn bị sẵn nước ấm rồi. Tỳ nữ nhẹ nhàng hỏi. Dương Khai liếc nàng chậm rãi lắc đầu, hôi tay xua nàng đi. Tỳ nữ đó coi ra cũng ngoan, duyên dáng hành lễ rồi cung kính lui ra. Dương Khai ngồi im trong phòng một lúc rồi bước ra mở cửa, nhìn An Linh Nhi đang đứng chần chừ bên ngoài. Vào đi, đứng đó làm gì? An Linh Nhi cúi đầu đi vào. Lại đây nào, ta cần nói chuyện với người. Dương Khai không giải thích, kéo tay An Linh Nhi, lôi nàng về phía giường. An Linh Nhi hơi đỏ mặt, nhưng cũng không có phản ứng, mặc cho Dương Khai lôi kéo. Chốc sau, nàng ngồi xuống mép giường, rõ là hơi cầu nệ và căng thẳng. Dương Khai lại khoanh chân ngồi trên giường, nhìn nàng gượng cười. Từ Hối, vừa để đệ tử thánh địa các ngươi vây quanh ta, vừa cho mấy vũ nữ đó quyến rũ ta, tâm địa không tốt lành gì. Chỉ là muốn người kế nhiệm thánh chủ mà thôi, làm gì nham hiểm như ngươi nói chứ. Hơn nữa, họ không phải là vũ nữ, mà đều là đệ tử xuất sắc của thánh địa ta, được chọn ra từ những vòng tuyển nghiêm ngặt. Chỉ khi có khách quý đến, họ mới ra mặt hiến vũ mà thôi. An Linh Nhi nhếch môi, nhìn hắn có phần u oán. Ngươi không muốn làm thánh chủ đến như vậy sao? Không. Dương Khai lắc đầu nghiêm nghị, nhíu mày trầm tư một lúc rồi hỏi. Ngươi nói thật với ta đi. Những điều Từ Hối nói trước đây có phải là sự thật hay không? Gì chứ? Sau khi ngươi chọn ta, thì sẽ không thể nào chọn ai khác. An Linh Nhi khẽ gật đầu. Ai, thánh địa mấy người đúng là kỳ quái. Nói thế nào thì ta cũng là người ngoài. Một chức vị quan trọng như thánh chủ, sao các ngươi không chọn trong nội bộ chứ? An Linh Nhi nhoẻn miệng cười. Quy củ từ xưa thế này là vậy rồi. Ác ngươi cũng đã nghe. Mỗi một thánh chủ của thánh địa chúng ta đều do thánh nữ đưa từ bên ngoài về. Ta có nghe. Về cơ bản đều là vậy, song chỉ có một lần là ngoại lệ. Ta nhớ trong điển tịch ghi cách đây khoảng hơn 900 năm. Thánh chủ đời đó vốn là đệ tử của thánh địa. Mấy vị thánh nữ đều có cảm ứng với ngài. Thế nên ngôi thánh chủ được giao cho đệ tử này đảm nhiệm. Có điều từ đó về sau không còn tình huống như vậy nữa. Nếu đệ tử thánh địa có thể trở thành thánh chủ, bọn ta đâu phải tốn công sức ra ngoài tìm kiếm chứ. Bọn Tiểu Liên cũng sẽ không... Vừa nói thần sắc của nàng vừa tối, mắt đỏ lên. Thôi được rồi, ngươi đừng có buồn. Dương Khai không biết nên an ủi ra sao. An Linh Nhi quệt khóe mắt, hít một hơi thật sâu. Lúc này mới bình tĩnh, ngập ngừng một lúc rồi mới nói. Nếu ngươi một mực không muốn làm thánh chủ, ta sẽ nói hộ ngươi với các trưởng lão. Xem thử họ có thể châm chức được hay không. Không cần đâu, vô dụng mà thôi. Dương Khai lắc đầu. Bọn họ đã nhận định ta là ứng viên duy nhất. Ai nói gì thì cũng vô dụng mà thôi. Vậy ngươi phải làm sao chứ? Ai, khó đây. Dương Khai thở vắng than dài. Đám người Từ Hối tuy không dám làm gì hắn, nhưng ý chí kiên quyết lại khiến hắn đau đầu. Nếu không phải thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa đều không có sống thọ, chuyện đã đến nước này, Dương Khai nghĩ kế nhiệm thánh chủ cũng không sao. Đợi sau khi lên làm thánh chủ, rồi xử lý lão già Từ Hối này để giải mối hận trong lòng. Nhưng khuyết điểm đó khiến Dương Khai bất đắc dĩ phải đặt vị trí thánh chủ ngoài tầm với. An Linh Nhi xem ra cũng có phần khó xử. Hàng lông mày đen tuyền đóng cứng, nàng khẽ nói. Bất luận ra sao, người cứ ở lại đây trước. Có khi nam thánh cô đang ở ngay bên ngoài. Người ra đó cũng không an toàn. Đợi qua vài ngày rồi tính tiếp. Chỉ còn cách này mà thôi. Dương Khai cũng gật đầu. Đúng rồi, phiền ngươi một việc. Thay ta truyền tin cho bên phiên Thiên Tiêu Tông. Nói là ta mọi sự vẫn bình an, để cho họ không cần lo. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chuyển lời. An Linh Nhi gật đầu nghiêm nghị. Đa tạ, khách khí gì chứ? An Linh Nhi nhoẻn miệng cười, tâm trạng hình như cũng khá hơn một chút, chậm rãi đứng dậy. Vậy thì người nghỉ ngơi đi, ta về đây. Nếu ngươi cần gì cứ nói với ta. Ta sẽ bảo phía Từ Hối sắp xếp thỏa đáng cho ngươi. Đợi An Linh Nhi đi rồi, thần sắc Dương Khai mới ngưng trọng, lặng lẽ buông thần thức điều tra xung quanh. Không ngoài dự đoán của hắn, bên ngoài tòa cung điện này sắp đầy võ giả, đang lén lút ẩn nấp, e là đang giám sát nhất cử nhất động của Dương Khai. Dương Khai khẽ cười nhạt, không có để bụng, biết đây là trò của Từ Hối. Có điều hiện nay hắn cũng không có ý định rời khỏi Cửu Thiên Thánh Địa. Đúng như An Linh Nhi nói, có thể Nam Thánh Cô đang chờ ngay bên ngoài. Hắn mà rời khỏi kết giới bao trùm cửu phong,

Dương Khai thì như che chở một đứa bé tận tâm giải đáp. Thời gian vút qua như bay, Dương Khai đã ở Cửu Thiên Thánh Địa được hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Dương Khai cũng dần quen biết Cửu Thiên Thánh Địa. Ở đây, ngoài việc không thể nào tùy tiện ra ngoài, thì mọi đãi ngộ đều rất tốt. Phía đại trưởng lão Từ Hối gần như tiếp đãi hắn bằng quy cách cao nhất. Không những cung cấp lượng lớn linh đan diệu dược cho hắn tu luyện, cử đến mấy tỷ nữ trẻ trung mỹ miều chăm sóc hầu hạ, thậm chí còn cho Dương Khai lấy rất là nhiều võ kỹ bí điển của Cửu Thiên Thánh Địa để mà tham khảo. Dương Khai không khước từ, ngoài việc không động đến mấy tỷ nữ đó ra, những cái khác hắn đều nhận hết. Cả ngày vùi đầu vào tu luyện, tu vi siêu phàm tầng 2 cũng nhanh chóng vững chắc. Về bên phía Từ Hối, cũng dăm 3 ngày là đến bái phỏng Dương Khai, nói chuyện này chuyện kia, không hề nhắc đến sự việc kế nhiệm thánh chủ. Thi thoảng rảnh rỗi, họ còn dẫn Dương Khai ra ngoài, dạo chơi chính đỉnh núi của thánh địa, phô bày cho hắn thấy nét đẹp và sự hùng vĩ của thánh địa. Có thể nhìn ra, họ đang hy vọng sẽ đả động được Dương Khai bằng cách này, để hắn chủ động tiếp nhận, cũng coi như khổ tâm tính toán. Đáng tiếc, 2 tháng này chẳng có tác dụng gì. Điều này khiến họ lo lắng bất an, dần dần cũng chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn. Tại một tòa nhà to lớn trên một đỉnh núi nguy nga thuộc chính đỉnh, các trưởng lão hộ pháp của thánh địa hội tụ một nơi. Từ Hối ngồi đầu đang thương nghị chuyện gì. Toàn bộ Cửu Thiên Thánh Địa vốn dĩ thành thế hùng mạnh, thánh chủ tiền nhiệm có tu vi đỉnh cao nhập thánh tầng 3, Nam Thánh Cô và Từ Hối là nhập thánh tầng 2. Trong các trưởng lão hộ pháp, cả 5 người Ngọc Oánh, La Sinh, Sử Khôn, Mạnh Thiên Phi, Trình Nguyệt Đồng đều là nhập thánh tầng thứ nhất. Trong đó Ngọc Oánh và Trình Nguyệt Đồng là nữ nhân. Một thế lực có nhiều cường nhân tầng thứ nhất nhập thánh như vậy, nhìn khắp thiên hạ phải nói là cực kỳ hiếm có. Đại trưởng lão, thái độ hiện nay của thánh chủ tương lai ra sao rồi? Ngọc Oánh là một mỹ phụ trung niên, vận bộ váy màu đỏ tươi, thân hình đẩy đà tinh tế, làn da mịn màng, phong tư trác tuyệt thanh nhã, có một đôi mắt phượng long lanh rạng rỡ, khẽ hé đôi môi đỏ mọng hỏi. Nghe nàng hỏi, chúng nhân liền hướng mọi ánh mắt nhìn sang Từ Hối. Từ Hối cau mày thở dài, vẫn vậy, từ đầu tới cuối không hề hé lời. Tuy thời gian qua ta đã cố ý không nhắc đến chuyện này, nhưng ta có thể nhận ra hắn không có ý muốn làm thánh chủ. Tiểu tử này khá là thú vị đó chứ. La Sinh tỏ ra ngạc nhiên, miệng tấm tắc. Người trong thiên hạ có ai mà không muốn trở thành chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa chúng ta, một bước lên trời. Nhưng sao tới hắn thì thờ ơ, như thể là chúng ta ép hắn. Hãy chú ý lời nói của ngươi. Đó là thánh chủ tương lai, không phải là tiểu tử. Trình Nguyệt Đồng thân vận bạch y, khí chất u lãnh. Trừng mắt La Sinh, y cười lung túng khép nép nhìn đại trưởng lão Từ Hối, phát hiện lão không hề có chút giận dữ, lúc này mới an tâm hơn. Chỉ có điều quả thật là kỳ. Trình Nguyệt Đồng khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ hắn không vừa ý với thánh địa của chúng ta? Đời nào lại như vậy? Sử Khôn hừ một tiếng. Thánh địa ta và cựu thánh chủ tuy là suy ngã, nhưng tốt xấu gì cũng là đại thế lực đứng đầu. Bất luận về danh tiếng hay sức mạnh đều hơn Thiên Tiêu Tông của hắn một bậc. Làm gì có chuyện không vừa ý? Đúng là có khả năng này. Từ Hối chợt trầm giọng. Thời gian qua ta dẫn hắn đi du ngoạn Cửu Phong, cho hắn thấy gương mặt thật của thánh địa ta. Tuy nhiều lần thì hắn có ý khen ngợi, nhưng không có cảm giác kinh ngạc như trong tưởng tượng. Như thể trong mắt hắn, tất cả những thứ này chỉ là phù du mà thôi. Gì? Tiểu tử này... Thánh chủ tương lai biểu hiện như vậy ư? La Sinh ngạc nhiên. Đại trưởng lão có biết hắn thích gì hay không? Chúng ta có thể chiều theo ý hắn. Mạnh Thiên Phi lên tiếng đề nghị. Thánh địa không thể một ngày không có chủ. Kể từ khi cựu thánh chủ qua đời, đã gần một năm rồi. Thánh chủ tương lai không tìm về được thì còn đỡ. Dần giờ hắn đã ở thánh địa rồi. Các đệ tử đều đang nghị luận suốt rằng tại sao cứ trì trệ. Không thấy đại lễ tiếp vị đâu. Cứ như thế này thì các đệ tử cũng chẳng còn tâm trí mà tu luyện. Không phải là chuyện tốt lành gì đâu. Đúng như vậy. Ngọc Ánh cũng gật đầu. Nếu biết hắn thích gì thì có thể giữ chân được rồi. Ít nhất thì phải khiến hắn có cảm giác phụ thuộc vào thánh địa. Chỉ vậy mới có thể đảm bảo phồn vinh cho thánh địa ta. Hẳn là hắn thích sức mạnh đi. Một tia tinh quang chợt lóe qua đôi mắt của Từ Hối. Qua quan sát thời gian vừa qua, ta phát hiện lòng truy cầu sức mạnh của hắn rất là bất biến. Trừ đó ra, tất cả những việc khác với hắn mà nói, hình như chỉ có điều chế đan dược. Thậm chí đến mấy tỷ nữ mà ta cử đến, hắn cũng chẳng nhìn được mấy lần. Thiên hà này còn có nam nhân không thích mỹ nhân sao? Là xin suýt nữa thì rớt cả mắt ra khỏi trong, không tin. Người nghĩ ai cũng háo sắc như ngươi ư? Ngọc Ánh hừ một cái lạnh ngắt, lộ vẻ không vui. Là xin liền bối rối. Liệu có phải hắn thích thánh nữ điện hạ nên mới có biểu hiện này không? Trình Nguyệt Đồng chợt nghĩ tới một khả năng. Đứng trước mặt người trong mộng, có nam nhân nào dám để lộ mặt yếu ra? Thông thường phải cố biểu hiện mặt anh tuấn để thu hút sự chú ý của đối phương. Nếu là vì thánh nữ An Linh Nhi mà Dương Khai có biểu hiện đó thì Âu cũng chẳng có gì lạ. Những ai đang ở đây đều là người từng trải, đã từng có trải nghiệm sâu sắc về chuyện này. Nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Từ Hối thì gượng cười. Không phải vậy mà ngược lại đó. Hình như thánh nữ điện hạ đem lòng cảm mến hắn, nhưng hắn lại chỉ xem thánh nữ điện hạ làm bằng hữu mà thôi. Ai, Linh Nhi đáng thương. Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng liếc nhau không khỏi thấy đau lòng. Hai người đều nhìn Linh Nhi lớn lên nên ắt có chút cảm tình đối với nàng. Thánh chủ tương lai không phải là người tầm thường đâu. Từ Hối chợt thổn thức. Ta chưa bao giờ gặp một sư phàm tầng hai nào trẻ như vậy. Các ngươi đã gặp bao giờ chưa? Họ đều lắc đầu. Thiền Tiêu Tông có một nhân vật thật là tầm cỡ, nhưng ta thấy lạ là sao trước giờ chưa bao giờ nghe được tin về hắn. Một trang tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy, hắn phải nức danh đại lục từ lâu rồi mới đúng. Nhưng hắn vẫn vô danh tiểu tốt, đúng là chuyện lạ đời. Hơn nữa, hắn còn có thể đưa thánh nữ thoát khỏi bàn tay của ma tướng Tuyết Lỵ. Ta thật không dám tưởng được rốt cuộc hắn làm bằng cách nào. Hắn còn thoát khỏi tay nam thánh cô một lần. Chương 794, Thánh Lăng. Nói mãi, mọi người lập tức yên tĩnh, trong lòng kinh hãi. Lúc chưa nói, mọi người còn chưa ý thức được. Bây giờ suy nghĩ một chút, mọi người đều cảm thấy không thể tin được. Với tu vi siêu phàm tầng 2 liên tục tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu không phải vận khí nghịch thiên thì là có thủ đoạn kinh người. Mọi người càng tin tưởng là khả năng thứ hai. Phát hiện này làm bọn họ không thể phỏng đoán ra Dương Khai có bao nhiêu phần nông sâu. Cửu Thiên Thánh Địa Thánh Chủ trước đó việc gì cũng đã từng làm ra, tu vi có cao có thấp, tư chất có tốt có xấu. Mặc dù thánh nữ thế hệ này tìm được chỉ là một người thần du cảnh, bọn họ cũng tin có thể bồi dưỡng những người khác thành cao thủ hàng đầu. Càng không cần nói tư chất hay thực lực xuất phát điểm đều cao hơn họ cả trăm lần. Bất luận ra sao, cũng phải để cho hắn tiếp nhận vị trí thánh chủ. Không có thánh chủ linh giới, thánh địa chúng ta không thể mở ra nhiều chỗ khác. Việc này không thể kéo dài. Từ Hối bỗng nhiên thần sắc kiên định, trầm giọng nói. Nhưng chẳng phải là hắn không muốn sao? Ngọc Ánh nhíu mày, cảm thấy có chút khó xử. Không muốn cũng phải chịu thôi. Chúng ta nhiều cao thủ nhập thánh như vậy, chẳng lẽ không có cách nào với hắn sao? Sử Khôn nhìn bộ dáng có chút gấp rút. Người đây là muốn dùng cương. Ngọc Ánh nhíu con người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sử Khôn. Ta cũng chính là ý này. Từ Hối nhẹ nhàng hít vào một hơi. Thái độ của hắn rất là kiên quyết rồi, chúng ta đợi thêm nữa cũng không làm được gì. Đã vậy, đành chẳng thà đánh cược một lần thôi, đưa hắn vào thánh lăng. Lời vừa ra, mày của mọi người đều dựng, dường như thánh lăng kia ẩn chứa điều gì hung hiểm không gì sánh kịp, khiến nhập thánh cường nhân đang ngồi cũng phải kiên kỵ. Nếu như hắn không ra được thì sao? Trình Nguyệt Đồng mơ hồ lo lắng. Thế hệ thánh nữ này chỉ còn một mình An Linh Nhi thôi. Nàng ta đã lựa chọn như vậy sẽ không thể nào cho chúng ta đi tìm người khác. Nếu hắn không thể ra được... Nếu hắn không ra được, thánh địa này chỉ có thể phong tỏa, chờ đợi thánh nữ đời sau lớn lên thôi. Thánh nữ đời sau còn chưa có lựa chọn. Muốn bồi dưỡng được tối thiểu phải mất thời gian 20 năm. 20 năm xem chừng có vẻ không dài, Nhưng nếu thánh địa không có chủ nhân, không có được linh giới thánh chủ đã tiến vào thánh lăng theo lão thánh chủ, rất nhiều nơi đều không thể vận chuyển được. Thời gian 20 năm này rất có khả năng làm sụp đổ cả một con quái vật khổng lồ. Bọn họ không chờ đợi được, cho nên 2 tháng trở lại đây không có gì vọng động. Có thể thái độ Dương Khai kiên quyết như vậy làm Từ Hối không thể không suy nghĩ thận trọng. Nhưng cửu thiên thần kỹ hắn còn chưa hoàn toàn tham ngộ, làm sao có thể vào được? Nghe nói Thánh Lăng là nơi sinh ra cửu thiên thần kỹ, muốn đi vào nhất định phải tinh thông chiêu này. Hắn đã lĩnh hội được 3 chiêu, đủ dùng rồi. Đây là suy nghĩ vì thánh địa chúng ta. Mặc dù hắn là thánh chủ tương lai, nên lúc cần hy sinh cũng phải hy sinh một chút. Từ Hối khẽ quát. Nếu hắn có thể thuận lợi đi ra sẽ rất cảm kích quyết sách của chúng ta hôm nay. Không tệ à. Sử Khôn và đám người kia gật đầu phụ họa. Chưa từng có thánh chủ nào từ thánh lăng đi ra mà không sinh lòng trung thành đối với thánh địa. Thánh chủ bị thánh nữ ra ngoài mang về này sợ dĩ phải trả cái giá cả đời cho thánh địa, dốc hết tâm huyết, hết lòng lo lắng vì quan hệ không thể tách rời với thánh lăng. Dù không ai biết trong thánh lăng rốt cuộc ẩn giấu điều gì, tuy nhiên bọn họ lại tin tưởng, chắc chắn không chút nghi ngờ vào điều này. Hai mỹ phụ trung niên Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng chợt liếc mắt, dù mơ hồ có chút lo lắng, nhưng không nên nói thêm điều gì. Thảo luận xong, mọi người vội vàng hành động, chuẩn bị để Dương Khai nhập thánh lăng. Ngày thứ hai, Dương Khai đang ngồi tu luyện trong cung điện, bỗng nhiên mở trừng mắt. Trong cảm giác của hắn, dường như đám người Từ Hối đang lại đến. Hơn nữa lúc này còn có chút khác so với trước. Người tới không chỉ là mấy người mình thường thấy, mà còn có cả những người chính mình chưa từng gặp. Mặc dù bọn họ ẩn nấp rất tốt, nhưng hô hấp cùng khí tức lại tỏa ra hương vị ngưng trọng. Điều này không khỏi làm Dương Khai có chút cảnh giác, không hiểu bọn họ có chủ ý quái quỷ gì. Một lát sau, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Dương Khai thuận miệng đáp một câu, cửa phòng liền bị đẩy ra. Từ Hối và các trưởng lão hộ pháp toàn bộ đều có mặt. Dương Khai không khỏi nhướng mày, mơ hồ cảm thấy Từ Hối đại khái muốn cùng mình nói chuyện gì, nhất định là có liên quan tới vị trí thánh chủ. Nếu không, cũng sẽ không triệu tập toàn bộ cao thủ trong thánh địa đến như vậy. Sau một phen hàn huyên, Từ Hối giới thiệu những người Dương Khai chưa từng gặp qua một lượt. Dương Khai gật đầu chào hỏi những người này. Đại trưởng lão, hôm nay tới là có chuyện gì sao? Dương Khai đôi trong mắt không giấu giếm tinh quang, đi thẳng vào vấn đề. À, là muốn mời tiểu huynh đệ cùng chúng ta đến một nơi. Từ Hối khẽ mỉm cười, thần sắc hòa ái. Ở cửu phong này, ta dường như chỗ nào cũng đã từng đi qua, không còn chỗ nào có thể tới nữa rồi. À có chứ, trong thánh địa có rất là nhiều nơi bí mật, ngày thường tiểu huynh đệ không nhìn thấy được đâu. Nơi lần này tới cũng là một nơi như vậy. Dương Khai nheo mắt thản nhiên đáp. Đã là bí mật mà tiết lộ với người ngoài, có vẻ như không được tốt cho lắm đâu. Tiểu huynh đệ không coi là người ngoài. Hơn nữa, nơi đó ngoài trừ tiểu huynh đệ ra, không ai có thể tiến vào được. Từ Hối nghiêm mặt nói. Dương Khai nghe thì lông mày nhíu. Trừ ta ra không ai có thể tiến vào. Đó chẳng phải là nơi thánh chủ các ngươi mới có tư cách tiến vào sao? Việc này ta không thể cự tuyệt đúng chứ? Từ Hối sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ, ôm quyền nói. Kính xin tiểu huynh đệ thứ lỗi, có thể cùng chúng ta đi một chuyến được chứ? Dương Khai nhẹ nhàng cười lạnh. Mị mắt đảo qua đám cường nhân nhập thánh này, thầm nghĩ nếu mình làm khó dễ thì có khả năng rất thấp trốn thoát được. Hắn liền rất nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ này. Đám người này quá đông, từng người đều là nhập thánh. Dương Khai cảm thấy dù có đem toàn bộ thực lực cũng không thể nào chạy thoát. Nghĩ tới đây, Dương Khai thần sắc trầm tĩnh, nhún vai nói. Vậy hãy dẫn đường đi, ta cùng các người đi một chuyến. Nghe vậy sắc mặt mọi người vui vẻ, Từ Hối lại tươi cười rạng rỡ. Xin mời. Từ Hối còn tưởng rằng hôm nay hàn huyên với thánh chủ tương lai này nhất định sẽ có chút không thoải mái, cũng quyết định nếu đối phương thật sự phản kháng, dù là liều mạng đắc tội thì cũng phải bắt hắn vào thánh lăng. Nhưng mà không ngờ Dương Khai lại dễ dàng coi giảng như vậy. Điều này làm lão đỡ được không ít xấu hổ. Dù sao cũng là thánh chủ tương lai, nếu hôm nay làm lớn không thoải mái thì có thể sau này hắn sẽ làm khó dễ mình.

giống như bị kim loại cắt qua, san bằng trên tảng đá trải rộng rêu xanh, trên mặt khắc chữ to lớn khí thế vô biên, Thánh Lăng. Nơi này hiển nhiên chính là lối vào của Thánh Lăng rồi. Dương Khai không khỏi nheo hai mắt, hắn tuy không nhìn ra manh mối gì, nhưng mờ hồ cảm nhận được ít năng lượng bí mật dao động từ bên trong tảng đá. Từ Hối đi lên phía trước, đánh ra mấy đạo ấn quyết huyền diệu. Tảng đá kia bắt đầu trở nên mờ hồ như trăng trong kính, hòa trong nước, hừ hừ ảo ảo. Một lát sau, chính giữa tảng đá mở ra một cửa động. Dương Khai hơi kinh sợ, khẽ quát một tiếng. Thông đạo hư không? Từ Hối nhẹ nhàng vuốt cằm. Cứ coi là như vậy đi. Từ nơi này tiến vào chính là Thánh Lăng, cũng là nơi tán thân của nhiều thế hệ thánh chủ. Đó là tiểu huyền giới tại thế giới này. Mỗi một thánh chủ trước khi đảm nhiệm kế vị đều được thông qua nơi này khảo nghiệm. Tiểu huynh đệ à, ngươi đợi sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận. Bất kể ra sao cũng phải đem thánh chủ linh giới của lão thánh chủ đeo đi ra, là điểm mấu chốt của thánh địa. Đúng như vậy, bất kể ra sao cũng nhất định phải sống sót đi ra. Ngọc Ánh trịnh trọng dặn dò. Tương lai của thánh địa chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Trình Nguyệt Đồng khẽ mím đôi môi mỏng. Những người khác cũng tỏ ra vừa chờ mong vừa lo lắng kinh ngạc nhìn Dương Khai. Dương Khai quét mắt qua bọn họ một lượt rồi cười ha hả nói. Ta cảm thấy các người tốt nhất hãy cầu nguyện ta đừng đi ra. Vì sao lại vậy chứ? Từ Hối vẻ mặt khó hiểu. Dương Khai hai tròng mắt như điện lạnh lùng nhìn chăm chăm bọn họ. Nếu ta có thể đi ra thì các ngươi sẽ khó coi đó. Mọi người ngơ ngẩn lúc này mới ý thức được, hắn trong lòng vẫn luôn phản cảm đối với chuyện nhóm người này bước hắn tiến vào trong Thánh Lăng. Còn không kịp nói thêm gì, Dương Khai đã đâm vào trong hộp thông đạo hư không. Thánh chủ tương lai này có vẻ không mấy độ lượng à, sau này thực sẽ không định tính sổ với chúng ta đó chứ. Sử Khôn nhíu mày, Từ Hối vẻ mặt cũng thay đổi khó đoán, ai oán thở dài. Ai tâm tình thiếu niên, chưa đủ trưởng thành à. Dù sao là đại trưởng lão đề nghị chỉ điểm, ta chẳng qua đến góc đông mà thôi. Đều đến lúc thánh chủ tương lai thật sự muốn trách tội, thì việc gì cũng có đại trưởng lão ngài chống đỡ rồi. Mạnh Thiền Phi vẻ mặt vui sướng trước nỗi thống khổ của người khác. Mọi người đều quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Bên trong Thánh Lăng, Dương Khai vừa tiến vào. Sau lưng liền đóng cửa. Bốn phía một mảnh ánh huỳnh quang xanh biếc, giống như nhân gian quỷ vực. Bên tai từng trận gió âm, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết, làm cho người ta không lạnh mà run. Ánh sáng không tính là sáng rõ, miệng cưỡng có thể nhìn thấy. Hơn nữa, nơi đây năng lượng trời đất nồng đậm, không cần phải nói. Dường như đã ngưng tụ thành từng đám mây. Trên mặt đất, đầy như những sợi bông. Đây là một tiểu huyền giới có chút thần sắc kỳ quái. Dương Khai còn chưa nhìn thấy nơi nào có linh khí thiên địa nồng đậm như nơi này. Gần như theo kịp địa mạch tối ưu. Không trách được, cửu thiên thánh địa, lão thánh chủ chọn nơi này làm nơi bế quan. Loại linh khí thiên địa nồng đậm này căn bản không cần dùng đan dược, cũng không cần mượn dùng tinh thạch. Chỉ cần để ý mở rộng hấp thu là được. Đây đúng là một bảo địa tu luyện, ngoài trừ không khí có chút âm trầm ra. Đang khi cảnh giác quan sát xung quanh, Dương Khai không khỏi đột nhiên biến sắc. Trong cảm giác, bốn phương tám hướng không ngờ lập tức tản ra từng đám năng lượng mang đậm sát khí, nhanh chóng tấn công mình. Những năng lượng này nảy sinh quỷ dị, dường như chúng vẫn luôn tồn tại. Chỉ đợi Dương Khai chạy đến, liền khởi xướng tấn công. Còn không đợi Dương Khai kịp có thời gian phản ứng, năng lượng này đã từng đoàn bao vây lấy hắn. Dương Khai ngừng tụ chân nguyên, đề phòng bất trắc, nhưng rất nhanh liền phát hiện ra điểm không thích hợp. Bởi vì chút năng lượng hội tụ thành từng đám chỉ có bao quanh chính hắn, chứ không tạo thành tổn thương gì. Cau mày, Dương Khai cẩn thận điều tra, một lát sau không khỏi có chút ngạc nhiên kinh ngạc. Hắn phát hiện những năng lượng này mơ hồ có tới 9 đám, trong mỗi đám đều ẩn chứa ý cảnh huyền diệu sâu sắc, giống như do con người làm ra. Lại giống như trời đất tạo ra cao thâm khó dò. Trong đó có ba đám năng lượng, chất chứa ý cảnh, khiến hắn có chút quen thuộc. Thật cẩn thận buông ra thần thức, thử một đám năng lượng, lập tức thấy trong đó bóng dáng của cửu thiên thần kỹ, huyền thiên kiếm. Dương Khai sắc mặt vừa động, trong lòng mơ hồ đoán,